Chiến thần Cuồng Phong, chương 1436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1436 Tân Vũ Phong rửa mặt. Thay quần áo xong, chuẩn bị xuống tầng ăn sáng. Hán Đại tới đón Tân Vũ Phong. Nhìn người hôm nay gõ cửa nhà mình, là Hán Đại không phải Nhạc Linh Linh. Tân Vũ Phong lúc này mới nhớ ra, Nhạc Linh Linh vẫn còn ở trong phòng mình. Tân Vũ Phong nói một câu chờ một lát, bảo Hán Đại ngồi trên sofa chờ. Ngay sau đó, Tân Vũ Phong gõ cửa phòng khách, không có phản ứng, có vẻ như cô ta vẫn chưa thức dậy. Tân Vũ Phong dứt khoát đẩy cửa ra. Nhạc Linh Linh trong phòng, không biết khi nào, đã từ sofa nằm ngủ trên mặt đất. Cũng may trên mặt đất có chăn dày, nên sẽ không bị cảm lạnh. Lúc Tân Vũ Phong rời đi, Nhạc Linh Linh cũng đã ngủ đủ giấc. Giờ, phút này cũng bắt đầu vặn vẹo. Chiếc chăn quấn quanh người đã bị cô ta lăn thành dài ra. Bộ quần áo ngủ giờ phút này cũng đã xốc lên. Một mảng da thịt mềm mại bị lộ ra ngoài không khí. Tân Phong lấm bẩm không thấy có chút khiếm nhã nào. Quay đầu lại hằng giọng. Nhạc Linh Linh, thức dậy đi. Đã đến lúc phải đi rồi. Hả? Sao cơ? Nhạc Linh Linh lập tức bị đánh thức, liên tục hai tiếng, sau đó mới lấy lại tinh thần, tự hỏi bản thân đang ở đâu. Sau khi lấy lại tinh thần, Nhạc Linh Linh nhanh chóng thu dọn chăn. Nhạc Linh Linh ý thức được, khuôn mặt nhỏ bé hiện lên một chút đỏ ửng, giọng nói mang theo chút khàn khàn của sự buồn ngủ. Biết rồi, tôi đi ngay, anh đi ra ngoài trước đi. Tân Vũ Phong một tiếng. Nếu đã đánh thức Nhạc Linh Linh, vậy thì không cần ở lại. Tân Vũ Phong và Hán Đại cùng nhau rời khỏi phòng, để Nhạc Linh Linh tự mình trở về phòng dưới tầng. Ở hành lang, Hán Đại cuối cùng không kiềm chế được tâm trạng nóng nảy của mình. Vẻ mặt anh ta có chút khó hiểu. Cẩn thận hỏi, chuyện kia, Tân Vũ Phong đại nhân, ở trong phòng, là chị dâu nhỏ của tôi. Tân Vũ Phong khuôn mặt tối sầm lại. Quả thực muốn đỡ chán. Tân Vũ Phong có chút im lặng nói. Cậu nghĩ cái gì vậy? Cái gì mà chị dâu nhỏ? Tối hôm qua, thi thể của mấy võ sĩ Đông Hoàng vừa đúng lúc chết ở dưới tầng. Gần phòng cô ta, cửa sổ bắn tung tóe máu. Cô ta có chút sợ hãi. Lên tầng hỏi tôi chuyện gì xảy ra. Sau đó không dám xuống tầng nữa. Hán Đại ồ một tiếng đầy ẩn ý. Thưa ngài. Tôi tin điều đó Tân Vũ Phong. Tôi không nghĩ cậu tin. Tân Vũ Phong cúi đầu. Ho khan một tiếng. Đừng suy nghĩ lung tung. Trong mắt tôi Nhạc Linh Linh chính là một đứa trẻ. Đi ra ngoài cũng không nên nói lung tung. Hán Đại cẩn trọng Tân Vũ Phong. Sau đó đưa tay lên môi kéo khóa. Biểu thị sẽ giữ chặt miệng. Tân Vũ Phong có chút bất lực thở dài. Thật sự là Nhạc Linh Linh tiểu nha đầu này. Trong lòng không có chút nảy sinh chuyện sao? Khi gặp phải chuyện như thế này, không chỉ tìm bố cô ta, mà còn tìm Thiên Nguyên Dung từng thân thiết với cô ta. Xem ra thích hợp hơn tìm mình chứ. Nhưng kết thúc vấn đề ở đây, không cần nói gì thêm. Ánh mắt Hán Đại giờ phút này có chút mơ hồ. Tầng 1, nhà hàng. Nhạc Linh Linh gật đầu, cúi đầu bắt đầu ăn, che giấu sự xấu hổ của mình. Cách chương.